Tạp đồ, chương 521, Mộc tự doanh. Trong rừng tuyết, một đội ngũ khổng lồ đang hạ trại. Đội ngũ hơn nghìn người hạ trại ở nơi hoang dã cũng không phải nhẹ nhàng. Cần phải làm rất nhiều việc, thám sát địa hình xung quanh, xác định xem có dã thú hung dữ ở trong địa bàn hay không, tìm nguồn nước. Đội ngũ này phần lớn đều là những tạp tu lão luyện có kinh nghiệm phong phú. Về phương diện này, kinh nghiệm của bọn họ phong phú hơn nhiều so với Trần Mộ. Nhưng ngay cả như vậy, đội ngũ hơn nghìn người hành quân trong rừng cây, bọn họ cũng phải mất rất nhiều thời gian mò mẫm. Đối với các tạp tu đoàn mà nói, hành quân trong rừng với quy mô như thế này đều là một vấn đề có độ khó cao. Cho tới bây giờ cũng chỉ có quân đội mới có nghiên cứu chuyên sâu về phương diện này. Tuy nhiên, bởi tính năng của thiết bị thông tin rất khó thỏa mãn nhu cầu của quân đội, nghiên cứu về phương diện này kỳ thật cũng gần như bỏ ngỏ. Tiến vào rừng cây càng phải dựa nhiều vào kinh nghiệm của các chuyên gia về rừng cây. Bốn phía quân doanh trại là bãi đất, cứ cách 500 thước thì có hai gã tạp tu đứng cảnh giới. Hùng, Hùng, có tình huống gì hay không? Thiết Tê, hết thảy bình thường. Hổ, Hổ, có tình huống gì hay không? Thiết Tê, không có gì khác thường. Các tạp tu này ai nấy đều được trang bị tạp phiến thông tin đặc thù. Tạp phiến thông tin này có thể đảm bảo cho bọn họ duy trì liên lạc trong phạm vi đường kính 150 cây số. Thiết Tê là khẩu lệnh đêm nay. Khi quy định ám hiệu khẩu lệnh, lúc đầu ý kiến của mọi người không đồng nhất. Sau đó, một lần chứng kiến Quy lôi về một con dã thú, mọi người liền nhất trí quyết định rằng Quy mang con dã thú nào trở về thì khẩu lệnh của ngày hôm đó là như vậy. Quy đêm nay mang về chính là một con hàng thiết tê. Trong bốn đêm, mấy cái tạp giới hình đĩa lặng, yên không một tiếng động bay lượn. Bên trong chúng được trang bị tham trắc tạp, có tính năng cực mạnh, cho dù ở trong bóng đêm hay trong rừng tuyết mờ mịt, chúng nó vẫn có thể phát huy được tác dụng cường đại. Có ba cỗ xe đi rừng được cải trang đặc biệt thành xe trinh sát. Bên trong đều có đội viên suốt 24 giờ không ngừng chú ý các loại tư liệu do những tạp giới đó truyền về. Trước đây có ai nói với ta rằng ở trong rừng là nhẹ nhàng thế này, thật sự là đánh chết ta cũng không tin. Phục Đông uống nước canh thịt nóng, vô cùng cảm khái thốt lên. Văn Nhân Hồng dùng ánh mắt yêu dị nhìn những chiếc toa xe đi rừng bịch kín vừa vút qua, tán thành. Ta cũng không ngờ rằng ông chủ thật sự là có tầng tầng lớp lớp thủ đoạn, ngay cả kỹ thuật thông tin trong rừng cũng có. Ta nhớ không lầm thì không phải chỉ tập đoàn Trung Châu mới có kỹ thuật thông tin trong rừng thôi sao? Những toa xe đó phòng bị cực kỳ chu đáo, bất luận kẻ nào ngoài Trần Mộ và bọn Quy không ai được phép tới gần, ngay cả những tạp tu thất cấp bọn họ cũng không ngoại lệ. Trong mắt mấy người đều lộ ra những nét đăm chiêu. Cù Sa Ngọc ngồi ở bên đống lửa, chậm rãi uống canh nóng. Những tạp tu khác đều giữ khoảng cách vài thước với nàng. Trong mắt những tạp tu này, nàng có lai lịch thần bí. Ngày thường cho tới bây giờ, không hề nghe nàng nói chuyện nhiều, mà thái độ của hai người Cúc Hoa và Đả Thủ đối với nàng cũng hết sức kỳ quái. Ông chủ đã bao ngày không ra rồi? Huống Thi hỏi. Từ ngày lấy được hàng nan của gấu tuyết thứ, nàng liền mong ước Trần Mộ chế tạo tạp phiến cho mình. Phục Đông nói, 5 ngày. Văn Nhân Hồng cười nhạo nói, thì, người sốt ruột cũng vô dụng, ông chủ cũng không ngu, chế tạo tạp phiến cho chúng ta sớm như vậy, vạn nhất lại là nuôi hổ rước quả thì thật là phiền toái. Nói xong, hắn nhìn thoáng qua Ngô Kiệt. Phục Đông nhíu mày, không được nói bậy. Văn Nhân Hồng bình chân như vậy, cười hắc hắc nói, dù sao thì trong lòng mọi người đều hiểu rõ. Ngô Kiệt vẫn giống hệt như trước, ngay cả mí mắt cũng không nháy lấy một cái. Cù Sa Ngọc chỉ lặng yên uống canh thịt. Mọi chuyện phát sinh trước mắt tựa hồ đều không có nửa điểm liên quan đến nàng. Kỳ thật, trong lòng nàng nóng như lửa đốt, nàng không biết có phải Pháp Á đã triển khai hành động đối phó huyết sắc tạp tu đoàn hay không. Mấy ngày nay, nhìn thấy những thứ này khiến cho nàng ý thức được rằng nam nhân nhìn không rõ nông sâu kia có năng lượng thật lớn đến bực nào. Nếu như Pháp Á có thể cùng hắn kết minh, như vậy thực lực bọn họ sẽ nhanh chóng phát sinh lột xác. Pháp Á trong bao nhiêu năm qua, chỉ có mỗi một thành quả là làm ra toa xe chiến đấu, các hạng mục khác đều lâm vào cục diện bế tắc. Song mấy ngày nay, những tạp giới mà nàng được chứng kiến đã hoàn toàn phá vỡ trí tưởng tượng của nàng. Địa vị của Trần Mộ ở trong lòng nàng nhanh chóng tăng lên. Nàng tin tưởng rằng chỉ cần Trần Mộ nguyện ý trợ giúp Pháp Á, các hạng mục đang lâm vào cục diện bế tắc lập tức sẽ có đột phá. Nàng bây giờ chỉ hy vọng tầng lớp cao cấp không bỏ qua ý kiến của nàng, có thể nhanh chóng gây đủ áp lực cho huyết sắc tạp tu đoàn. Như vậy mới có nhiều khả năng nhất giành được cảm tình của Trần Mộ. Về phần huyết sắc tạp tu đoàn, ở trong mắt nàng, sớm đã hoàn toàn tiêu đời rồi. Raphael cả người ướt đẫm, ngã sóng xoài trên mặt đất. Những tạp tu ở chung quanh đều nhìn hắn với ánh mắt bội phục. Bối Linh cũng không để ý vết bẩn trên người hắn, dùng sức đỡ hắn lên, miệng oán giận nói. Ông chủ cũng thiệt là lạ, tự nhiên lập ra cái kế hoạch khoa trương đến như vậy. Thứ này mà đặt ở trường học cũng đủ phán cho tội cố ý mưu sát. Raphael đau đến há mồm trợn mắt, nhưng vẫn không nhịn được nói. Không được nói bậy, ông chủ là muốn tốt cho ta. Ta biết, Bối Linh cắn môi, dùng sức dìu hắn đi bước một tới trướng bồng, bên trong đã chuẩn bị sẵn nước nóng. Đây là một cái hố sâu khoảng một thước được đào tạm thời, bốn bên thành hố có vẻ đồ hình tài liệu. Nó tạo thành một cái ao đơn giản, bên trong nước nóng bốc hơi nghi ngút. Bối Linh dùng sức đẩy, Raphael quạch một cái bị đẩy xuống hố nước. Nàng cười khúc khích để lộ ra hai má lúm đồng tiền mờ mờ. Chó rơi xuống nước. Raphael thoải mái đến mức cơ hồ muốn hét lên. Bối Linh ngồi ở bên cạnh ao thốt lên. Không ngờ người sùng bái ông chủ đến thế. Đó là tự nhiên, Raphael không chút suy nghĩ đáp. Ta có thể có ngày hôm nay đều do ông chủ bồi dưỡng. Chắc chắn là người không thể tưởng tượng được. Nửa năm trước cảm giác của ta mới chỉ có tứ cấp. Ai, làm sao có thể? Bối Linh che miệng thốt lên. Đó là sự thật. Kế hoạch do ông chủ lập ra, dù có hà khắc, ta đều sẽ hoàn thành. Bọn họ có lẽ còn không hiểu được chỗ tốt của kế hoạch này, nhưng ta nhận thức rất rõ. Hắn nói với vẻ mặt kiêu ngạo. Tạp tu dưới tay ông chủ rèn luyện qua, có ai không thoát thai hoán cốt? Không có ông chủ, há có ta hôm nay? Cả đời này của ta đều là của ông chủ. Bối Linh phấn chấn, cắn ngón tay nói. À, nếu ông chủ thật sự tốt như vậy, đi theo hắn cũng là chuyện không tồi. Rốt cuộc, Trần Mộ cũng chui ra khỏi toa xe đi rừng. Mặc dù hắn lộ ra vài phần mỏi mệt, nhưng ánh mắt bay bổng. Trong doanh trại, mọi việc đâu vào đấy, quân kỷ nghiêm nghị, tuần tra tạp tu đều thể hiện vài phần khí chất quân nhân, hành động đâu ra đấy. Doanh trại ban đêm hết sức an tĩnh, sau một ngày huấn luyện, những tạp tu này đã sớm mệt mỏi, rũ người, lúc này đã ngủ như chết. Bọn Phục Đông thấy Trần Mộ đi ra thì ào ào đứng dậy. Tiếu Ba và Tang Hàng Thủy vội vàng đi tới, những người khác thức thời không có đến gần. Ông chủ làm được thứ gì tốt? Tiếu Ba đè thấp thanh âm hắc hắc hỏi. Tang Hàng Thủy lại không sờ xòa như Tiếu Ba, sau khi tiến đến hắn đưa ra một tập báo cáo dày. Ông chủ, đây là tổng kết huấn luyện của giai đoạn này, có một vài điều lệ chiến thuật trải qua kinh nghiệm thực chiến hiệu quả cũng không tốt, ta đã ghi chép lại. Trên mặt hắn đã có nhiều khí chất uy nghiêm, cặp mắt hình tam giác kia càng thêm khiếp người. Dù sao làm tổng huấn luyện viên, thống lĩnh toàn quân, tự nhiên bộ dạng cũng không giống với trước kia. Khổ cực à. Trần Mộ tiếp nhận tập báo cáo dày, thuận miệng nói. Ngày mai cử hành một trận thi đấu, chọn ra một đội ngũ biểu hiện tốt nhất. Tiểu Ba mắt sáng ngời. Ông chủ, khen thưởng cái gì? Tang Hàng Thủy cũng có vẻ mặt chờ mong. Mỗi lần thế này, ông chủ luôn xuất ra một số đồ vật khác thường. Đổi trang bị. Trần Mộ vừa xem báo cáo trên tay, vừa đáp. Đổi trang bị? Tiếu Ba và Tang Hàng Thủy đột nhiên trợn trừng mắt lên. Ngươi nhìn ta nhìn ngươi. Một hồi lâu Tang Hàng Thủy mới lắp bắp hỏi. Ông chủ, nhưng mỗi đại đội có đến 400 người. Ừ, ta đã chuẩn bị 600 tấm tạp phiến. Trần Mộ thản nhiên trả lời, mắt hắn vẫn chăm chú nhìn chằm chằm vào bản báo cáo trên tay. Năm ngày, 600 tấm tạp phiến. Khóe mắt Tiếu Ba như rách ra. Ông chủ, mấy sao? 500 tấm 3 sao, 100 tấm 4 sao. Vẫn còn muốn làm thêm một chút nhưng hết tài liệu. Trần Mộ vẫn không rời mắt khỏi bản báo cáo một ly. Trên phần báo cáo này ghi chép chi tiết về quá trình huấn luyện mấy ngày nay. Cùng với những vấn đề nảy sinh, Tang Hàng Thủy không phải đại tướng có tài nhưng làm việc đáng tin cậy, chấp hành mệnh lệnh của Trần Mộ không một chút cẩu thả. Tiểu Ba và Tang Hàng Thủy hoàn toàn bị lời nói của Trần Mộ làm cho choáng váng. 5 ngày chế tạo ra đến 600 tấm tạp phiến, 500 tấm tạp phiến 3 sao, 100 tạp phiến 4 sao. Hiệu suất kinh người như thế đủ để cho các chế tạp sư khác xấu hổ đến tự sát. Được rồi, nghiêm cấm người khác tới gần chiếc toa xe đi rừng của ta. Trần Mộ bổ sung thêm một câu. Ánh mắt của hai người sáng lên. Xem ra ông chủ sở dĩ 5 ngày có thể chế tạo 600 tấm tạp phiến đều huyền diệu nhất định chính là ở trong chiếc toa xe đi rừng này. Ông chủ nhất định đã phát minh được vật gì đó khó lường. Hai người liếc nhìn nhau một cái, ánh mắt nhất trí đến thần kỳ, sát khí giống như điện mang ở trong mắt bọn họ đồng thời phát ra, răng rắc, rung động. Nếu như lúc này có người tới gần toa xe đi rừng, nhất định sẽ phải chịu đả kích có tính hủy diệt của hai người. Người khác thì chỉ nhìn thấy ông chủ có hai người cúc hoa, đả thủ, nói thầm thì vài câu. Cho dù bọn họ có vểnh tai lên thì cũng không nghe được tới nửa chữ. Sáng sớm ngày thứ hai, Tang Hằng Thủy và Tiếu Ba, hai người cùng tuyên bố. Toàn bộ đội ngũ bao gồm cả thanh niên vệ đồng thời tiến hành thi đấu. Cuộc thi đấu này có nội dung bao gồm tất cả các lĩnh vực, nhất là năng lực chấp hành chiến thuật của các đội. Thanh niên vệ cũng không được chiếu cố một chút nào. Tất cả các tập tu phấn chấn tinh thần. Nói giỡn sao? Ông chủ ra khỏi toa xe liền tuyên bố thi đấu. Đến một tên ngốc cũng biết, trong đó nhất định có chỗ tốt. Mỗi viên đội trưởng đều nói những lời động viên cuối cùng. Bọn họ được đích thân ông chủ đề bạt làm nhóm đội trưởng đầu tiên. Không một ai muốn làm cho ông chủ thất vọng tại cuộc thi đấu lần này. Thi đấu diễn khai sôi nổi, hào hứng. Trần Mộ còn đang cân nhắc phần điều lệ chiến thuật, hắn đến giờ mới phát hiện. Thống lĩnh một đội ngũ là một việc cực kỳ phức tạp. Tuyệt đại bộ phận điều lệ chiến thuật do hắn tự mình lập ra đều không có giá trị thực tế, mà giữ lại được thì chỉ có hai điều. Không có người hướng dẫn, hắn không thể không tự mình suy tư, cân nhắc. Tại sao cần phải làm như vậy? Tại sao không thể làm như vậy? Tại sao? Hắn vắt kiệt sức, không dám có một chút trễ nải. Tiến triển ban đầu hết sức chậm, nhưng về sau, càng ngày càng có thêm nhiều lĩnh ngộ, hắn cảm giác những thứ mình có thể nắm chắc càng ngày càng nhiều. Chiến đấu có rất nhiều yếu tố, về bản chất chính là tính toán, số lượng, lực lượng, thời gian, không gian, tâm lý, kế hoạch phức tạp với hàng loạt nhân tố. Vô số những chuyện lộn xộn cũng làm cho kiến giải của Trần Mộ càng cặn kẽ chi tiết, đạt tới một mức độ kinh người. Các nhân viên chiến thuật bình thường đều trước hết trải qua học tập lý luận, sau đó thực hành trên thực tế. Bọn họ đứng ở trên vai tiền nhân, như vậy có thể tiết kiệm một khoảng thời gian rất lớn. Nhưng Trần Mộ thì lại không thế. Không có ai dạy cho hắn tri thức lý luận. Mọi chuyện trước mặt hắn đều đòi hỏi hắn phải tưởng tượng, sau đó mới kiểm chứng. Hắn không thể không phạm sai lầm. Thậm chí có rất nhiều chỗ còn sai lầm nghiêm trọng. Nhưng phương pháp mà hắn suy nghĩ có những khác biệt về bản chất so với đám nhân viên chiến thuật trải qua học tập chính quy. Đội ngũ này đã trở thành một đội ngũ hoàn toàn không giống với bất kỳ đội ngũ nào khác. Thi đấu kéo dài liên tục 3 ngày, rốt cuộc cũng tìm ra người thắng. Đội 5 đạt được thắng lợi cuối cùng. Trần Mộ liền phát ngay tại chỗ 100 tấm tạp phiến 4 sao và 300 tấm tạp phiến 3 sao. Đội 5 toàn diện thay đổi trang bị. Bốn đội khác và đám thanh niên vệ tiếc đỏ con mắt, bọn họ tuyệt đối không ngờ rằng đội xuất sắc nhất trong cuộc thi đấu này lại nhận được chỗ tốt lớn như vậy. Đội trưởng đội 5 toét miệng cười khi tiếp nhận 400 tấm tạp phiến này, hai tay run run, ánh mắt nhìn thẳng. 400 tấm tạp phiến, phía dưới mỗi tấm đều ghi rõ ràng tiêu ký C cùng một vài con số. 400 tấm dãy số tạp phiến, các đội trưởng khác vây lại xem, máu đột nhiên dồn thẳng lên não. Ôi trời ơi! Dĩ nhiên tất cả đều là dãy số tạp phiến. Nếu sớm biết là như vậy thì có phải liều mạng cũng phải thắng cuộc thi đấu này. Trong lòng bọn họ tràn ngập hối hận và ảo não. Ai nấy nhìn đến đỏ con mắt, thở hổn hển, mắt trợn tròn, nghiến răng nghiến lợi quay về đội của mình. Ngay trong đêm, mỗi đội viên thủ hạ của bọn họ đều nhận được mệnh lệnh. Bắt đầu từ ngày mai, huấn luyện nhiệm vụ tăng gấp đôi. 15 vị tạp tu thất cấp, người người đứng sững tại chỗ. 400 tấm tạp phiến, đây đâu phải là 1-2 tấm tạp phiến, ông chủ chỉ khua tay một cái đã lập tức xuất ra 400 tấm tạp phiến, 5 ngày 400 tấm tạp phiến. Điều đó khiến cho những tạp tu thất cấp này bị chấn động mãnh liệt, không gì có thể so sánh được. Rất nhiều người trong bọn họ thần sắc biến ảo, nhìn về phía Trần Mộ với ánh mắt tựa như đang nhìn người ngoài hành tinh. 5 ngày thời gian ngắn ngủi mà xuất ra được 100 tấm tạp phiến 4 sao và 300 tấm tạp phiến 3 sao. Một số tạp tu có đầu óc linh hoạt, tức thì phỏng đoán xuất hiện trong đầu chính mình làm cho khiếp sợ. Nếu thật sự là như vậy, thực lực của đội 5 tăng vọt thành đội đứng đầu. Trong 400 người, có 100 người được nhận tạp phiến 4 sao. Lại không phải tạp phiến 4 sao bình thường, mà là dãy số tạp phiến 4 sao. Nhưng rất nhanh, bọn họ nhận được mệnh lệnh của ông chủ là cần phải lập tức xuất ra một phần biểu đồ chiến thuật. Tạp phiến mới cũng nghĩa là chiến thuật mới. Đội trưởng đội 5 sau khi mừng như điên, ý nghĩ lập tức khôi phục tỉnh táo. Khi màn đêm buông xuống, trong đội tổ chức một hội nghị khẩn cấp. Nhiệm vụ này bằng tốc độ cực nhanh đã được truyền xuống cho từng người. Lần này bọn họ là quân tiên phong, lợi ích thật sự càng làm cho bọn họ muốn ngất. sự tích cực của các đội viên tăng vọt chưa từng thấy. Bọn họ hoặc ít hoặc nhiều đều đã học qua một vài chương trình chiến thuật sơ cấp, còn những tập tu từng tham gia quân đội thì càng sử dụng ra tất cả vốn liếng. Ngày thứ hai, Trần Mộ chính thức đặt tên cho đội ngũ của hắn là Mộc Tự Doanh. Mặc dù Tiếu Ba âm thầm cười nhạo ông chủ ăn cắp ý tưởng về Vũ Tự Quân Đoàn của Đàm Vũ Mân, nhưng không một ai có dị nghị, mà đội vốn là đội 5 được chính thức đề thăng thành đại đội 1. Cái vinh dự này lại một lần nữa làm cho đại đội 1 thêm danh tiếng, danh hiệu của 4 đội khác bị hủy bỏ toàn bộ, sẽ căn cứ vào cuộc thi đấu tiếp theo để xếp hạng. Điều này làm cho tất cả các đội viên một lần nữa kích động. Mộc Tự Doanh hoàn toàn mới, từ đôi tay thậm chí còn có thể gọi là non nớt của Trần Mộ, dần dần nặng thành nguyên mẫu. Chương 522: Hoàn thành lột xác. Sương Nguyệt Hàng Châu. Gia Anh Hạ mặc phấn phủ sương, lạnh giọng nói: "Truyền lệnh, tất cả các bộ môn triển khai toàn bộ lực lượng tìm kiếm Sisa, bằng bất cứ giá nào cũng phải tìm cho được Sisa, có bất cứ tin tức gì về Sisa lập tức báo cáo cho ta." "Vâng, thủ hạ lẫm liệt tuân mệnh." Trong căn phòng hiệu trưởng tối mờ, Gia Anh Hạ cau mày. 4 quyển bút ký căn bản không có tác dụng với Sisa, nhưng tại sao đến giờ hắn vẫn không liên lạc lại? Hắn muốn làm cái gì? Khổ Tịch Tự ở trên dãy núi liên miên bất tận, có thể thấy chùa to, miếu nhỏ ở khắp nơi. Chốn này tựa như thế ngoại đào nguyên, không chịu chút ảnh hưởng nào của xã hội hiện đại bên ngoài. Phong thái cổ kính được bảo trì hết sức đầy đủ. Nhịp điệu thường ngày của cuộc sống nơi đây rất thong thả, mọi người thản nhiên, vô tư. Song, ngày hôm nay, trong dãy núi đột nhiên vang lên một tiếng chuông trầm buồn. Ngay sau đó, những tiếng chuông liên miên không ngừng từ các ngọn núi khác vang lên, đáp lại. Tiếng chuông không dứt bên tai, trầm thấp, bi thương. Cư dân sinh sống tại khu vực phụ cận đều tỏ vẻ cực kỳ hoảng sợ. Tiếng chuông này nói lên ý nghĩa là có nhân vật trọng yếu đã mất. Tạp tu của Khổ Tịch Tự rất trường thọ, tính tình điềm đạm, không tranh sự đời, cuộc sống rất bình dị, được cư dân bản địa rất yêu quý. Nếu như là chết già thì ngược lại tiếng chuông du dương, sung sướng. Theo giáo lý của Khổ Tịch Tự, đây là sự yên lành suốt đời. Bọn họ đã lâu chưa từng nghe thấy tiếng chuông trầm thấp mà bi thương giống như vậy. Trong Khổ Tịch Tự, một mảnh đau thương, một thi thể mặc bạch y đang đặt nằm ngang tại trung tâm tịch điện. Simla, thiên tài ưu tú nhất Khổ Tịch Tự trong gần 50 năm qua, đã chết. Trên khuôn mặt già nua của đương kim điện chủ Khổ Tịch Tự cũng hiện ra lệ quang. Simla từ nhỏ đã theo lão cùng nhau sinh hoạt, lão hao tổn vô số tâm lực cho hắn, hai người chẳng khác gì cha con. Tịch điện im lặng không một tiếng động, bầu không khí đầy áp lực. Tự chủ của 3 phân tự khác đều đã đến, chỉ là vẻ mặt của mọi người nhìn về phía tự chủ Tây Tự có ít nhiều quái dị. Nguyên nhân của việc Simla bị giết là do Đàm Vũ Mân cấu kết với Đường Hàm Phái. "Chuyện không cần ta phải nói nhiều lời." Điện chủ chậm rãi lên tiếng, khuôn mặt lão hiện đầy nếp nhăn, tựa như loài người thời viễn cổ, tràn ngập những nét tang thương và trí tuệ. "Chúng ta hiện tại cần phải thảo luận xem nên phản kích như thế nào." Những người khác đều lẫm liệt, quyền uy của điện chủ tại Khổ Tịch Tự là rất sâu nặng. Sự rối loạn trong liên bang tựa như đã bắt đầu, Khổ Tịch Tự ta cũng khó mà chỉ biết lo thân mình. "Tuyên bố xuống đi, khai chiến với liên bang tổng hợp học phủ." Điện chủ lạnh lùng nói. "Xin tuân mệnh điện chủ." Tất cả mọi người, kể cả 3 vị tự chủ phân tự, đều cúi người tuân mệnh. Điện chủ có tu vi sâu không lường được, đến bây giờ còn có nhiều người chưa bao giờ thấy ông ta xuất thủ. Khi ông ta ở tuổi 40, đã từ tay điện chủ đời trước tiếp nhận Phạm, một tấm tạp phiến 7 sao duy nhất của Khổ Tịch Tự, kèm theo là truyền thừa của nó. Trong những tạp phiến sống âm thanh từng được biết đến, Phạm là một tấm tạp phiến 7 sao duy nhất. Đây là sự thừa nhận cao nhất và duy nhất của mọi người đối với tấm tạp phiến này. Ngay cả tạp tu trong Khổ Tịch Tự cũng chỉ có thể hiểu biết một cách giới hạn về nó. Tổng bộ Huyết Sắc Tạp Tu Đoàn, người đến kẻ đi, ra ra vào vào không ngừng, trên mặt mỗi người đều mang vẻ kích động. "Báo cáo, Tuyết Tiêu Trùng Tạp Tu Đoàn đột nhiên tập kích doanh trại của chúng ta ở chung quanh thành phố Minh Hiệp. Cho tới 9 giờ sáng hôm nay, 15 doanh trại trong khu vực chung quanh thành phố Minh Hiệp đã bị phá hủy, thực lực của đối phương rõ ràng đã được gia tăng. Báo cáo, Pháp Á xuất hiện động thái khác thường, đội ngũ bọn họ bắt đầu được điều động trên quy mô lớn, tiến về chung quanh các doanh trại của phía ta, nghi là có khuynh hướng khai chiến với bên ta. Báo cáo, doanh trại tại thành phố Hartwell bị một tạp tu đoàn không rõ công kích, thỉnh cầu chi viện. Nhàn Yến Thúc lộ ra vẻ tuyệt vọng, dẫu đổ bìm leo, trên đời này vĩnh viễn không thiếu những kẻ ném đá xuống giếng. Quyết sắc tạp tu đoàn thường ngày vẫn cậy sức mạnh, kết quán vốn không ít với kẻ thù. Trần Mộ còn đang ở trong rừng, đại khái cũng không làm sao tưởng tượng được là không chờ hắn rời khỏi vùng rừng núi, huyết sắc tập tu đoàn cũng đã gần như bị diệt vong. Hắn lúc này còn đang toàn lực bắt tay vào việc sắp xếp Mộc Tử Doanh. Mộc Tử Doanh có tinh thần rất cao, các đội viên rèn luyện với nhiệt tình tăng vọt chưa từng có. Nhưng Trần Mộ lại gặp phải một vấn đề nan giải mà không thể tránh né được. Tài liệu đã dùng hết. 600 tấm tạp phiến, chế tạo xong tự nhiên là rất sảng khoái. Nhưng lần này tài liệu vốn mang theo không nhiều, trong chớp mắt đã thấy cạn kiệt. Còn có 4 đại đội chưa được thay đổi trang bị. Mà khi Trần Mộ vừa đem vấn đề này nói với Tiêu Ba, Tiêu Ba liền không cho là đúng, nói: "Ông chủ, chút việc nhỏ này rất dễ xử lý. Sưu tầm tài liệu, việc này có ai chưa từng làm? Cần nói thêm đây là chỗ nào chứ? Đây là khu Thiên Đông Lý, so với khu bình dân, tài liệu nơi này còn cao cấp hơn nhiều. Ông chủ, vấn đề này giao cho ta, ta nhất định làm tốt." Nhìn Tiêu Ba vỗ ngực, bộ dáng tràn đầy tự tin, Trần Mộ lại một lần nữa vung tay xuất quỷ. Hiện tại gọi Trần Mộ là ông chủ thì chỉ có Tiếu Ba và Tan Hàng Thủy. Những người khác đều gọi hắn là doanh trưởng. Lúc đầu hắn cảm thấy mình bị gọi là ông chủ nghe giống hệt như xã hội đen nên mới quyết định đổi thành Mộc Tự Doanh. Nhận được mệnh lệnh của ông chủ, Tiếu Ba cũng không lập tức hành động, trước hết đi tìm Tan Hàng Thủy cùng nhau bàn bạc một chút. Vì vậy, hành động trải thảm bắt đầu. Mọi người hãy nghe cho rõ, bắt đầu từ bây giờ, hễ là trên đường gặp được tài liệu, một cái gì cũng không thể bỏ sót, gặp rễ, nhổ cả rễ, gặp quả, hái hết quả, cả cây cũng đều mang hết về đây. Trên đường gặp phải giả thú, con đực bắt về cho ta, con cái cũng bắt về cho ta, tất cả tài liệu đều mang về cho tổ hậu cần, dựa theo cống hiến lớn nhỏ mà tính đổi lại thành số điểm. Đội nào có số điểm đạt tới 1 vạn trước, đội đó sẽ là đội thứ 2 được thay đổi trang bị, trở thành đại đội 2. Tiểu Ba lơ lửng ở giữa không trung, khẳng khái, sôi nổi phát biểu bài diễn thuyết đầu tiên của hắn. Nhưng hiệu quả rõ ràng hết sức tốt đẹp. Tất cả đội viên tựa như sói đói, ánh mắt xanh biếc tìm tòi mọi nơi, la bàn chỉ đường, 4 đại đội và cả thanh niên vệ, toàn bộ tản ra theo hình quạt, tỏa đi lùng sục quét ngang qua rừng tuyết. Rừng tuyết hoang vắng, hoang tàn vắng vẻ, gặp phải một lần cướp đoạt kinh khủng nhất từ trước tới nay. Công việc của tổ hậu cần lập tức trở nên lu bù. Đã quen với hiệu suất cao của Hề Bình, hiệu suất làm việc hiện tại của tổ hậu cần bị Trần Mộ nhiều lần khiển trách. Tổ trưởng tổ hậu cần cũng bị ép đến phát rồ, mỗi ngày tựa như kẻ điên, vắt óc nghĩ biện pháp đề cao hiệu suất. Không thể không nói, tiềm lực của con người quả nhiên là vô cùng tận. Bị thúc giục như vậy, hiệu suất của tổ hậu cần tăng thêm mấy lần. Tuy vậy, cho dù là hiệu suất của tổ hậu cần tăng lên gấp bội, vẫn bị đống tài liệu tươi mới từ phía trước điên cuồng đưa về làm cho ngập ngụa. Tổ trưởng tổ hậu cần hận không thể để bản thân mình bị đống tài liệu này chôn sống đi cho xong. Tính toán sơ bộ có thể ước lượng được đại khái, trừ đại đội 1 cần phải chỉnh đốn lại chiến thuật mới, còn 4 đội khác với 1.600 người, số thanh niên vệ gồm 100 người, tất cả là 1.700 người cùng động thủ, quy mô này tất nhiên cực kỳ đáng sợ. Huống chi còn có lợi khí tương trợ. Bên trong mấy toa xe thông tin, bầu không khí vô cùng khẩn trương, nhưng nếu như thấy khẩu lệnh bọn hắn phát ra nhanh như gió, lại thật sự có chút làm cho người ta không nói được lời nào. "Chú ý, chú ý! 300 thước thẳng phía trước, tiểu đội ngươi có 3 cây nguyệt quang thụ, chú ý thu thập! Tiểu đội B có 1 con tuyết ly đang chạy về chính vị trí của các ngươi, chú ý săn bắt! Tiểu đội, ở phương hướng góc 30 độ về phía tây bắc của đội ngươi, có cách vân nham, hãy thu thập!" Ngày này, Trần Mộ liền bất ngờ phát hiện, tài liệu thu thập được chất đống thành đống như một tòa núi nhỏ. Các tài liệu này rất đa dạng, có khối thực vật, có máu động vật, có các loại quặng mỏ, nhưng tất cả đều không ngoại một ngoại lệ, đều là tài liệu cực kỳ tươi mới. Tổ trưởng tổ hậu cần mang vẻ mặt đau khổ tìm gặp Trần Mộ. "Đoàn trưởng, tiếp tục như vậy thì không được." Hắn mày rậm, mắt to, thật thà chất phác, là người cũng tương đối đáng tin cậy. "Vì sao vậy?" Trần Mộ thu hồi ánh mắt. Tổ trưởng tổ hậu cần cười khổ nói: "Năng lực chuyên chở của chúng ta có hạn, không có biện pháp mang tất cả đi được." Trần Mộ liền có phản ứng. Năng lực, khí tài của Mộc Tử Doanh hiện tại chẳng qua là một ít toa xe đi rừng, có một bộ phận cải trang thành xe chỉ huy trinh sát và xe chế tạp thất đi di động của hắn. Nhìn đống tài liệu chất cao như núi, hắn cũng thấy đau đầu. Ngày hôm qua còn đang phiền não vì tài liệu không đủ, còn hôm nay là phiền não vì tài liệu quá nhiều. Trước hết, hãy hạ trại đi. Trần Mộ xoa trán đến phát đau, hơi bất đắc dĩ nói. Sau khi hạ trại, đám đội viên cũng không lập tức đình chỉ cướp đoạt, lấy nơi đóng quân làm trung tâm, khu vực trong phương viên 150 cây số trở thành mục tiêu mới của bọn họ. Trần Mộ lại nhìn đống tài liệu này mà ngây người. Hắn chưa từng nghĩ rằng bản thân mình lại sẽ có một ngày phải phiền não vì tài liệu quá nhiều. Biện pháp giải quyết của hắn nghĩ đến chỉ có một, đó là chuyển hóa tài liệu thành tạp phiến. Dù sao, nơi này hoàn cảnh địa lý giống nhau, trong số tài liệu thu thập về, vẫn có một vài loại có số lượng tương đối nhiều. Trần Mộ sử dụng vài loại tài liệu này làm tài liệu cơ bản để thiết kế, chế tạo tạp phiến. Người đời sau đại khái cũng không làm sao tưởng tượng được, sở dĩ Mộc Tử Doanh mỗi đại đội sử dụng tạp phiến hoàn toàn bất đồng, phong cách chiến đấu cũng hoàn toàn bất đồng, lại xuất phát từ nguyên nhân này. Công tác thiết kế tốn hao mất 3 ngày, mà trong thời gian 3 ngày này, tài liệu chất đóng như tòa núi nhỏ ở trung tâm doanh trại lại cao thêm vài thước. Nhưng rất nhanh, các đội viên liền kinh ngạc phát hiện độ cao của các tòa núi tài liệu này nhỏ đi nhanh chóng với tốc độ kinh người. Vài ngày sau, khi Trần Mộ xuất ra 400 tấm tạp phiến khác, thì các đội viên ai nấy đều thèm thuồng nhìn chầm chầm vào đống tạp phiến trên tay hắn. Lần này, đội chiến thắng chính là đại đội của Raphael. Hắn được bổ nhiệm làm đội trưởng đại đội 2, còn 400 tấm tạp phiến này cũng được phân phát. Cũng giống như đại đội 1, 300 tấm tạp phiến 3 sao và 100 tấm 4 sao. 300 tấm tạp phiến 3 sao cùng tính chất cùng số hiệu, 100 tấm tạp phiến 4 sao cũng cùng tính chất cùng số hiệu. Chỉ là số hiệu tạp phiến của đại đội 2 không giống với đại đội 1, tính chất tạp phiến cũng hoàn toàn bất đồng. Nhưng vẫn còn có số lượng lớn tài liệu chưa sử dụng. Dưới sự bất đắc dĩ, chỉ chuyên chở đi những tài liệu tương đối trân quý hiếm có, còn số tài liệu không sử dụng khác thì chỉ đành bỏ qua. Rừng cây vẫn là một cái bảo tàng, nhưng những đoàn đội không có kỹ thuật thông tin thường thường còn chưa kịp khai thác cái bảo tàng này đã bị lạc ở trong rừng tuyết mù mịt. Mộc Tử Doanh có được la bàn và kỹ thuật thông tin lại có thể dễ dàng đi vào cái bảo tàng này. Mộc Tử Doanh cứ như vậy cướp đoạt, hạ trại, dĩ nhiên là rất nhanh, hoàn thành thay đổi trang bị cho toàn thể bộ đội. Ngoài ra còn lấy được vài toa xe tràn đầy tài liệu quý hiếm. Bọn họ đạp tuyết, tiến bước. Có rất nhiều địa phương là nơi chưa từng có người đến, nơi đây là địa bàn của dã thú. Mà loại hành động cướp đoạt này không thể tránh phải phát sinh xung đột với đám dã thú hung mãnh đó. Mỗi ngày đều có nhân viên bị thương, nhưng mỗi người đều tràn ngập tin tưởng, loại thương thế này ở mức độ rất nhỏ, nếu như trước đây thì không thể tưởng tượng nổi. Khi toàn bộ Mộc Tử Doanh hoàn toàn việc thay đổi trang bị thì rốt cuộc cũng đi tới bìa rừng. Không một ai tưởng tượng nổi, chỉ mấy chục ngày đã làm cho một đội ngũ hoàn toàn lột xác. Mộc Tử Doanh đã hoàn toàn lột xác, dùng hình ảnh mới đi vào trong tầm mắt mọi người.